Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, một cái. Kỳ ca, người thật quá lo lắng. Trần Tấn nói, ta đã nói qua, ta so người còn muốn muộn biết Ngô Tổng thân phận chân thật đâu. Kỳ Húc Quang hơi sững sờ, vội vàng hỏi, ý của ngươi là... Kỳ thật ta cùng mục đích của các ngươi đồng dạng, đều nghĩ đứng ở cùng Ngô Tổng cùng một bên cạnh, rốt cuộc chỉ cần cùng hắn cùng một bên, nhưng chính là cùng bọn hắn ra lão Ngô cùng một bên. Trần Tấn chậm rãi nói, hắn tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá ta hiện tại so với các ngươi có thể mạnh một chút. Rốt cuộc các ngươi Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn nếu là thật động tay. Liên tuyệt không có khả năng là tiểu động tĩnh, cho nên Ngô Tổng đối với các ngươi hờ hững lạnh lẽo. Cũng bình thường, hắn cũng phải nhìn hướng gió nha. Ta lại khác biệt, tiểu nhân vật một cái. Hắn cái gì lo lắng đều không có. Nếu như muốn đùa chơi chết ta, với hắn mà nói quá dễ dàng. Kỳ Húc Quang suy tư thật lâu, nhẹ gật đầu, xem như công nhận Trần Tấn thuyết pháp. Về phần Trần Tấn là làm sao biết Ngô Đức Dân không để ý mình. Kỳ Húc Quang cầm móng chân đều có thể đoán được. Bằng Trần Tấn đầu óc. Không có khả năng nghĩ không ra tầng này. Nếu không mình cùng Thái Càn Khôn làm gì tìm tới hắn. Vậy ngươi có ý định gì đâu? Kỳ Húc Quang hỏi. Trần Tấn nghĩ. Đối hai người giải thích nói. Thái ca, Kỳ ca. Các người cũng minh bạch Ngô Tổng là bối cảnh gì? Bọn hắn những người này sợ chính là cái gì? Các người còn không biết à? Vạn nhất các người có ý khác làm sao bây giờ? Kỳ Húc Quang nói, ý của ngươi là, chúng ta quá gấp. Đúng, liền là quá gấp. Các người rốt cuộc không giống ta giống như. Hắn động động ngón tay liền có thể đùa chơi chết. Hắn chơi không chết các ngươi. Liền sẽ có chỗ lo lắng, kỳ thật chỉ cần án binh bất động, hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Trần Tấn nói, nghe xong Trần Tấn, Kỳ Húc Quang cũng đang chăm chú tự hỏi, từ hắn nhận biết Ngô Đức Dân đến bây giờ, cũng bất quá cũng chỉ có mười mấy ngày, giống như xác thực hơi gấp một chút, liền ngay cả lúc trước Thái Hồng Phi đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động thời điểm. Cũng khuyên bảo qua hắn, đông giang sự tình nghi chậm không nên gấp, chỉ bất quá, mình giống như bởi vì tham công mà có chút mạo tiến. Cái này cũng đúng là bởi vì cùng Ngô Đức Dân quen biết có chút quá mức cơ duyên xảo hợp một ít. Nếu như là bình thường con đường phải biết Ngô Đức Dân, chính hắn cũng sẽ thêm ra rất nhiều lo lắng. Bỗng nhiên, Kỳ Húc Quang đột nhiên cảm giác được ở phương diện này. Trần Tấn so với mình suy tính được còn muốn toàn diện một ít. Hai vị đại ca, yên tâm đi, chí ít ta khẳng định là cùng các ngươi đứng ở một bên. Chúng ta trước an ổn ổn làm chút ít mua bán. Chờ thời cơ chín muồi, nên tới, tự nhiên sẽ đến. Trần Tấn chậm rãi nói, Thái Càn Khôn nhìn một chút Kỳ Húc Quang, đang trưng cầu ý kiến của hắn. Kỳ Húc Quang cũng là chậm rãi thở dài, gật đầu nói, kia tiểu Trần, người trước hết đem cái kia nhà đầu tư an bài một chút đi. Ngươi nói không sai, đúng là chúng ta cân nhắc thiếu thỏa đáng. Nghe hắn nói ra lời này, Trần Tấn trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, lấy Kỳ Húc Quang phong cách. Vô luận như thế nào đều không nên trực tiếp cùng hắn ngả bài nha. Nhưng cái nào đỡ ở bên cạnh còn có Thái Càn Khôn như thế cái tên dở hơi. Được rồi, bất chấp tất cả, ở ngay trước mặt chính mình liền đem ngọn nguồn cho tán. Mình lúc trước còn cảm thấy bọn hắn không thành ý. Kết quả đây, người ta đột nhiên liền cùng ngươi thành ý tràn đầy. Làm cho Trần Tấn cũng chỉ đành lộ ra quần lót. Mọi người thẳng thắn gặp nhau. Cũng may hắn cuối cùng vẫn tại trước mặt hai người ổn định cục diện. không có tại rút đi tấm màn che về sau lộ ra hết sức khó xử. Chỉ có chính Trần Tấn Tối minh bạch, mình tại Ngô Đức Dân trước mặt xa xa không có hai người bọn họ nghĩ đến như vậy đắc lực. Thậm chí chính mình cũng không tính Ngô Đức Dân phe phái bên trong một viên. Nhiều nhất liền là cái bên ngoài thôi. Đúng, liền là bên ngoài, tiêu tốn vạn 8.000 khối tiền, liền có thể tùy ý đùa bỡn bên ngoài. Để nằm cũng không dám nằm lấy, để vểnh lên cũng không dám nằm sấp bên ngoài. Phút cuối cùng, còn muốn đến một tiếng, đại gia ngươi thật tuyệt. Nghênh hợp, mặc dù mọi người đều lòng giả biết rõ kia là giả cao trào. Đây là Trần Tấn hiện tại đối định nghĩa của mình, cực kỳ bất đắc dĩ, lại là đẫm máu sự thật không thể chối cãi. Chỉ bất quá, Trần Tấn lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, niềm tin của hắn tràn đầy, bởi vì hắn có chỗ ỷ vào. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đem hắn đưa đến Thanh Hòa Uyển về sau liền rời đi. Trần Tấn về đến nhà, theo thường lệ đổ đầy nước nóng ngâm đi vào, cảm thụ được cái này rét lạnh mùa đông bên trong thực cốt băng lãnh bị nước nóng ngăn cách. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang rên rỉ. Hắn cũng rốt cục đang bận rộn cả ngày về sau, có rảnh lấy ra điện thoại di động, nhìn một nhìn thu hoạch của mình. Phần này thu hoạch dĩ nhiên không phải 2 triệu ngân hàng nhập chướng nhắc nhở, mà là hoạt điểm radar điểm tích lũy. Đây chính là hắn ỷ trượng lớn nhất chỗ. Thành giao sao 1, thu hồi được điểm tích lũy 14.000 điểm. Nhìn thấy cái số này thời điểm, loại kia vui vẻ khoái cảm ngạnh sinh sinh đè lại hắn ngâm nước nóng đến một phát xúc động. Vội vàng khoanh tay máy móc phủi đi. Có một loại địa chủ lão tài chủ thoải mái. Lần trước đã xuất hiện chức năng mới. Mua bán song phương một bên 2.000 điểm tích lũy, mắt xích tài nguyên bình chắc. Trần Tấn không chút do dự liền đổi. Mặc kệ, liền là có tiền. Không đúng, có điểm tích lũy. Hao phí mất 4.000 điểm tích lũy về sau, hoạt điểm radar cấp tiếp theo chức năng mới cũng biểu hiện ra. Lại thấy hắn trợn mắt hốc mồm. Cấp tiếp theo công năng là mục tiêu nhân cách bình chắc. Mua bán song phương mỗi bên 5.000 điểm. Nếu như muốn hoàn toàn hối đoái chức năng này, hắn liền cần đem vừa mới tới tay còn lại 10.000 điểm tích lũy toàn bộ tiêu xài. Sử dụng hoạt điểm radar lâu như vậy, hắn cũng đã sớm minh bạch hoạt điểm radar không có rác rưởi công năng. Cái này chức năng mới như thế đắt đỏ, như vậy nhất định nhưng có tác dụng của nó. Thế là hắn vội vàng điểm kích tường tình, xem xét lên cái này công năng cụ thể tác dụng, sau đó biểu hiện trên màn ảnh lấy 1 đến 100, từ yếu chí cường đại biểu mục tiêu các loại nhân cách cường độ. Vừa nhìn thấy cái này miêu tả, Trần Tấn liền không có mảy may do dự, trực tiếp liên tục 2 lần điểm kích hối đoái, đem chức năng này cho hoàn toàn đổi được ở trong tay. Đinh, không đợi hắn tới kịp xem xét chức năng mới bình chắc, hoạt điểm radar nhắc nhở tới trước, tính gộp lại sử dụng điểm tích lũy đã vượt qua 10.000 điểm. Thăm dò hình thức tự động thăng cấp. Ngay sau đó, Trần Tấn điện thoại liền bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên nhắc nhở. Mấy ngàn nhắc nhở một chút liền tràn vào điện thoại di động của hắn. Liền ngay cả nhắc nhở thanh âm cũng thay đổi thành một cái trọng âm. Còn tốt, không biết là điện thoại ra sức hay là bởi vì hoạt điểm radar tác dụng. Điện thoại vậy mà một điểm thẻ bỗng nhiên hiện tượng đều không có. Hắn cau mày xem xét, những này tràn vào nhắc nhở, tất cả đều là một ít hộ khách chủ thuê nhà tin tức. Trần Tấn điểm kích tra xét mấy cái mục tiêu về sau, liền minh bạch cái gọi là thăm dò hình thức thăng cấp là có ý gì. Trước kia hoạt điểm radar muốn phát hiện mục tiêu, nhất định phải là mục tiêu mua phòng dục vọng hoặc là bán phòng dục vọng đạt tới nhất định cường độ mới được, tỉ như Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh cái này tiểu phu thê hai. Lúc trước bọn hắn mua phòng dục vọng yếu bớt đến cường độ nhất định thời điểm, hoạt điểm radar liền không cách nào phát hiện, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Vô luận mục tiêu dục vọng cường độ như thế nào, tất cả đều sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, mặc kệ A Miêu A Cẩu, chỉ cần có cái mua nhà suy nghĩ hoặc là bán phòng suy nghĩ, đều sẽ có nhắc nhở xuất hiện. Cho nên mới có vừa rồi lập tức dũng mãnh tiến ra mấy ngàn cái tin tức tình huống. Đối với sự biến hóa này, Trần Tấn có chút buồn bực. Cứ như vậy, chẳng phải là điện thoại mỗi ngày đều muốn cãi lộn không ngừng rồi. Cũng may thăm dò công năng thăng cấp về sau, giao diện bên trên nhiều hơn một cái, sàng chọn, nút bấm. Có thể căn cứ các loại điều kiện đến điều chỉnh thăm dò cường độ. Xem như nhân tính hóa đi, Trần Tấn tại thật tốt điều chỉnh thử một phen về sau. Điện thoại cuối cùng yên tĩnh, lúc này mới lại quay đầu xem xét khí vừa mới hối đoái ra chức năng mới. Đó mới là làm hắn kích động nội dung. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN